Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 928, thế thân. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Mây mờ trăng tỏ minh. Xoay quanh ở trên không mây đen bị đen nhánh cự kiếm chặt đứt phá toái về sau. Bởi vì, thiên phệ, mà dần dần chuyển biến huyết sắc chi nguyệt. Ánh vào tất cả mọi người đôi mắt. Huyết nguyệt phía dưới, đơn cánh đen nhánh bóng người, xoay quanh tại không, như thần linh, bao quát chúng sinh, phụ cận tất cả trước đó bị mây đen hấp dẫn người. Giờ phút này toàn đều thấy được phương nguyệt tựa như thần minh một kiếm. Trong đó liền bao quát khoan thai tới chậm, liền có hồng bộ ba minh, địa thù, cùng từ, quyên điểu lâu, đấu giá đạt được nhân dược, văn thù, niệm vô song. Tắm rửa lệ vũ mà bất động. Đây là vũ cấp tiền bối. Khó mà nói. Bất quá lúc trước một kiếm kia. Xác thực được xưng tụng vũ cấp một kích. Không. Thậm chí ta cảm giác. Một kiếm kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó so vũ cấp càng thêm đặc thù lực lượng. Người này đến cùng là người phương nào? Là trong kinh thành vị nào vũ cấp tiền bối xuất thủ? Kinh thành mặc dù tao ngộ Hắc Nguyệt tổ chức quỷ dị tập kích, nhưng là sự tình phát sinh đột nhiên, lại đại bộ phận vũ cấp tiền bối đều yêu thích thanh tịnh. Cơ bản rất không có khả năng ra mặt xử lý chuyện thế này. Niệm vô song đứng tại ba vị, địa thù, sau lưng, yên tĩnh mà cúi đầu nghe, chỉ là tại bọn hắn không phát giác thời điểm, khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt cười lạnh, vũ cấp tiền bối yêu thích thanh tịnh. Vậy nơi nào là yêu thích thanh tịnh, là căn bản không đem người làm người nhìn. Ở kinh thành lão quái vật, cái nào không phải tính cách cổ quái. Vì tư lợi, không phải là nhà mình tộc người xảy ra chuyện, không phải hoàng tộc cầu đến trước cửa. Những lão quái vật kia không tất cả đều là tự quét tuyết trước cửa. Cho dù là bọn hắn niệm ra, đó cũng là nhất định phải nguy cơ đến niệm ra an nguy. Những cái kia thái thượng trưởng lão. Những lão tổ tông kia nhóm mới bằng lòng phần mặt mũi. Hỗ trợ giải quyết hạ vấn đề. Về phần giống bây giờ loại này. Kinh thành tao ngộ quỷ dị tập kích. Bình dân cùng bốn bộ người xuất hiện mảng lớn thương vong tình huống. Bọn hắn là còn chẳng thèm để ý tới. Những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật. Có thể có mấy cái máu mủ tình thâm người thân. Cách mấy đời. Liền cơ bản bắt đầu coi thường. Nếu không phải những lão gia hỏa này không làm, nữ nhân của ta làm sao lại bị lão già kia cướp đi? Vừa nghĩ tới mỗi lần về nhà, đều muốn đối mặt vốn nên là vợ mình. Bây giờ trở thành mẹ kế, mình. Niệm vô song hai mắt đỏ lên. Quả thực muốn làm trận phát cuồng. Rõ ràng là ta trước. Thanh Ti huyện phát hiện mình chính là ta. Trước lập thành hôn ước cũng là ta. Mang theo ta yêu nhất nữ nhân. Đi gặp đời ta trọng yếu nhất thân nhân. Cái này vốn nên là song trọng vui vẻ. Là ta nhân sinh đỉnh phong. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Bởi vì cực lực nhẫn nại. Móng tay lâm vào bàn tay trong thịt. Hắn bên tai thậm chí đều nghe không được. Địa thù. Cái khác tiếng thảo luận. Ba tên này. Dù cũng là niệm ra người. Nhưng cũng chỉ là chi thứ. Muốn hết dựa vào cha ta hơi thở. Cho nên dù cho ta cùng trong nhà huyên náo trình độ như vậy, xem ở cha ta phân thượng, cũng không thể không mang ta ở bên người. Nhân dược, nhất định phải lấy tới càng nhiều nhân dược. Nếu không ta muốn như thế nào mới có thể chặt xuống phụ thân đại nhân thủ cấp. Tuy nói đã tại quyên điểu lâu đập tới nhân dược, nhưng điểm ấy lượng còn thiếu rất nhiều. May mắn, ta đã tìm tới một điểm môn lộ. Mộ lưu nữ nhân kia, lá gan xa so với ta nghĩ phải lớn. Nàng muốn dùng thập nhị tọa xà tọa làm mồi nhử, dẫn xuất phượng hoàng tổ chức, mà ta thì có thể thừa cơ. Tiếp xúc phượng hoàng tổ chức, tin tưởng lấy bây giờ kinh thành song tử tinh một trong. Kỳ tài quái ngôn, đầu là nhập đội, phượng hoàng tổ chức hẳn là nguyện ý cho ta một cái giao dịch thời cơ. Kinh thành phượng hoàng tổ chức. Xa so với khu vực khác Phượng Hoàng tổ chức, muốn bí ẩn nhiều, chính là bởi vì rất nhiều đều biết, nơi này là Phượng Hoàng tổ chức hang ổ, ngược lại để Phượng Hoàng tổ chức phiến khu vực này quản lý. Giao dịch đều cực kỳ nghiêm mật, không có con đường, thậm chí đều không có cách nào tiếp xúc đến. Coi như sẽ thân là văn thù niệm vô song, cũng tìm không thấy Phượng Hoàng tổ chức chút dấu vết, thậm chí cũng không tìm tới nhiều ít tư liệu. Cái này khiến hắn hoài nghi, kinh thành Phượng Hoàng tổ chức có phải hay không cùng hoàng tộc cấu kết. Chỉ có như vậy, chỉ có được hoàng tộc làm yểm hộ, những tài liệu kia, những cái kia vết tích, mới có thể biến mất triệt để như vậy. Vô song, đuổi theo, thẳng đến nghe được một vị địa thù gọi hàng, niệm vô song mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu, vội vàng đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến lên. Mà tại lúc này, hắn mới phát hiện, trên bầu trời đạo hắc ảnh kia, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Một mực có chú ý hắn, liếm chó khí tức tương đối nặng một vị địa thù, hảo tâm, nói, chúng ta là chờ tiền bối đi, mới khiến cho đội ngũ tiến một khu vực như vậy. Đại bộ phận vũ cấp tiền bối đều không thích người khác tùy tiện quấy rầy. Niệm vô song nghe vậy, giật giật khóe miệng, cuối cùng không nói gì. Nhẫn, ẩn nhẫn, đợi đến nữ nhân ngu xuẩn cùng Phượng Hoàng tổ chức tiếp xúc một khắc này, chính là ta xoay người thời điểm. Thất Hoàng phủ, a, cứu mạng, Thất Hoàng tử đại nhân, Lục Hoàng tử đại nhân, chết, bọn hắn đều đã chết. Mười mấy người, lộn nhào trốn ra Thất Hoàng phủ cửa lớn, mà tại cửa lớn về sau, đập vào mắt là thi thể đầy đất, toàn bộ Thất Hoàng phủ, thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi tràn ngập toàn trường. Có chút là Thất Hoàng phủ người, có chút thì là Lam San Lam vệ, mà thuận đầy đất thi thể, hướng trong đại điện nhìn lại, có thể nhìn thấy trừng to mắt, ngã trên mặt đất, đã không nhúc nhích Lục Hoàng tử thi thể, cùng Thất Hoàng tử thi thể. Hôm nay, là cái đặc thù thời gian, Thất Hoàng tử đã lâu mời Lục Hoàng tử đến nhà mình làm khách, nhưng chính là như thế một lần, bọn hắn liền gặp ám sát. Ám ảnh quỷ dị, không chỉ có chu diệt toàn bộ Thất Hoàng phủ người, còn đem Lục Hoàng tử mang theo mấy cái thiếp thân thị vệ, còn có Lam San Lam vệ, đều giết đi cái hơn phân nửa. Làm Lục Hoàng tử muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện chính mình trúng chiêu. Hắn uống trà, có vấn đề, hòa bình quá lâu cùng huynh đệ lá mặt lá trái, để hắn đều quên, tại chính thức muốn xuất thủ thời điểm, những huynh đệ này thế nhưng là không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống. Lục Hoàng tử ngã xuống, tại mảng lớn ám ảnh đánh tới, bao trùm hắn cùng Thất Hoàng tử thời điểm, hắn bị Thất Hoàng tử dùng chỉ thủ quán xuyên trái tim. Đây là vết thương chí mạng, dù cho cùng phụ hoàng giữ lại giống nhau huyết mạch, bằng vào mỏng manh huyết mạch chi lực, hoàng tộc phần lớn đều có không tầm thường năng lực khôi phục. Nhưng cùng truyền thuyết kia bên trong khởi tử hoàn sinh chân chính huyết mạch chi lực, vẫn là chênh lệch quá xa. Cho nên, Lục Hoàng tử chết rồi. Nhưng ở Lục Hoàng tử ngã xuống thời điểm, nhưng, quỷ ảnh thứ, tản ra thời điểm, Thất Hoàng tử cũng ngã trong vũng máu. Như người chết không có khí tức, tất cả mọi người hoảng sợ mà chạy. Bị, quỷ ảnh thứ, tàn sát truy sát. Cuối cùng chỉ là chạy ra, giải rác mười mấy người mà thôi. Làm những người kia rời đi Thất Hoàng phủ về sau, vốn nên đã đều chết hết Thất Hoàng tử, từ dưới đất bò dậy, mà những cái kia vốn nên đảm nhiệm ám sát nhân vật quỷ ảnh thứ, giờ phút này tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở Thất Hoàng tử phía sau. Khởi động đại điện cơ quan, mật đạo đại môn mở ra, hợp tác vui vẻ, theo mật đạo mở ra. Xuất hiện là vươn tay, vẻ mặt tươi cười Ngưu Tọa, mà đứng tại Ngưu Tọa bên người, thì là cùng Thất Hoàng tử tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc nam nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.